song sinh vũ hồn được trời ưu ái, ta tuyệt không hy vọng thiên phú của tiểu tam bị lãng phí. Đồng thời, hiện tại ta cũng chưa nghĩ ra cách gì để hóa giải mặt trái của việc thân thể được tăng phúc quá nhiều như vậy. Không nghĩ thông chuyện này thì ta tuyệt đối không để hắn mạo hiểm. Nếu không, một khi bởi vì thuộc tính phụ gia của vũ hồn quá mãnh liệt mà khiến thân thể không cách nào chống đỡ rồi khiến nổ tan xác, khi đó ta chắc chắn sẽ hối hận cả đời. Nếu như không nghĩ ra biện pháp, ta tình nguyện chỉ để hắn làm một hồn sư Lam Ngân Thảo mà thôi. Ta nghĩ, kể cả phụ thân hắn cũng sẽ đồng ý với đề nghị này của ta. Vì tiểu tam, đợi đến khi giải thi đấu hồn sư của cao cấp học viện toàn đại lục lần này kết thúc, ta muốn quay lại giáo hoàng điện một chuyến. Phất Lan Đức nghe xong lời này không khỏi cả kinh. Ngươi muốn đi gặp nàng? Ngươi không sợ Nhị Long trở mặt sao? Đại sư cười khổ nói, đến lúc đó ngươi cần phải giúp ta. Vì tiểu tam, ta phải đi gặp nàng. Phất Lan Đức chau mày, sắc mặt ngưng trọng nhìn đại sư. Tiểu Cương, ngươi cần phải hiểu rõ rồi chứ. Ngươi hẳn là biết, nàng cùng Nhị Long không giống nhau. Có lẽ, kể cả ngươi có đi cũng chưa chắc đã mang nàng quay lại được. Đại sư lắc đầu nói, sẽ không, điểm ấy ta có chút nắm chắc. Tốt lắm, không nói chuyện này nữa, hết thảy đều chờ cao cấp hồn sư học viện đại tái lần này chấm dứt đã. Chuyện này ngươi phải thay ta mà giữ bí mật, hơn nữa không thể để Nhị Long biết. Phất Lan Đức gật đầu, yên tâm, ta biết nặng nhẹ. Bởi vì oán niệm của Phấn Hồng Nương Nương, tốc độ hấp thu của áo tư tạp so với Mã Hồng Tuấn tối hôm qua chậm hơn rất nhiều, dùng suốt một canh giờ hắn mới hoàn thành quá trình hấp thu. Không biết có phải bị ngoại hình tuyệt đẹp của Phấn Hồng Nương Nương ảnh hưởng hay không mà sau khi áo tư tạp hấp thu hồn hoàn, nhìn qua tựa hồ càng anh Tuấn hơn vài phần, khiến Mã Hồng Tuấn đang xem tu luyện cũng nhịn không được nói, khuôn mặt này mà thay vào cho lũ gái nhà thổ thì hay biết mấy. Áo tư tạp lại không thèm để ý đến vẻ châm chọc của mập mạp. Ngươi là ghen ghét đấy hả? Ta coi như không nghe thấy. Dù sao ngươi có tưởng tượng được đẹp như ca ca thì cả đời cũng không được đâu. Mọi người xông tới, Đái Mộc Bạch có vẻ không đợi được hỏi. Tiểu áo, đệ tứ hồn kỹ của ngươi là gì thế? Trong hồn sư giới thì việc hỏi hồn kỹ vốn là điều kiêng kỵ nhất. Bình thường hồn sư tuyệt đối sẽ không nguyện ý dễ dàng đem chính hồn kỹ của mình tiết lộ cho người khác biết. Nhưng với tình cảm của Sử Lai Khắc Thất Quái thì lại không chỉ đơn giản là bằng hữu như vậy. Áo tư tạp trong mắt lóe ra vẻ mặt hưng phấn cùng mập mạp giống nhau. Đệ tứ hồn kỹ của ta chính là phấn khởi. Có thể khiến cho toàn bộ thuộc tính trong 5 phút tăng lên đến 10%. Đái Mộc Bạch có chút thất vọng nói. Chỉ có 10% sao? Chỉ là 5 phút đồng hồ. Ngươi hồn kỹ này. Áo tư tạp hừ một tiếng. Nói. Đái lão đại. Ngươi nghe rõ rồi chứ, là toàn bộ thuộc tính tăng lên 10%. Nói cách khác, sau khi dùng, chỉnh thể thực lực sẽ trong nháy mắt gia tăng 10%, cũng không phải giống như ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Hơn nữa hẳn là có thể cùng mọi kỹ năng phụ trợ khác cùng sử dụng. Ở 5 phút đồng hồ này, có thể làm thực lực của ngươi tăng lên 10%, đồng thời triệt tiêu hết thảy các trạng thái không tốt. Thanh âm của đại sư từ phía sau Sử Lai Khắc Thất Quái truyền tới. Không sai, đệ tứ hồn kỹ này của hắn không phải chỉ đơn giản như bề ngoài thế đâu. Nghe được thanh âm của hắn, Sử Lai Khắc Thất Quái không khỏi đem ánh mắt đều tập trung tới trên người đại sư. Đại sư hài lòng nhìn áo tư tạp, nói, toàn bộ thuộc tính tăng lên 10%, nghe tỷ lệ có vẻ không lớn, nhưng nó lại có thể loại bỏ 100% các thuộc tính có hại đang bị áp dụng trên người. Bất cứ một gã hồn sư nào cũng không dám nói trong trận đấu mình có thể phát huy được 100% thực lực. Ví dụ đối thủ có vũ hồn chuyên áp chế ngươi, như vậy, thực lực của ngươi sẽ rất khó phát huy hoàn toàn, có khả năng chỉ phát huy 8 phần, thậm chí có lúc còn thấp đến đáng thương nữa. Đặc biệt trong hồn kỹ của đối phương có tồn tại hiệu quả suy yếu thì hạn chế sẽ càng lớn hơn nữa. Mà kỹ năng phấn khởi này của áo tư tạp lại có thể triệt tiêu tất cả hiệu quả của mặt trái này. Dựa theo tính toán của ta, nó có thể khiến các ngươi hoàn toàn tập trung được tinh thần, lại thêm tăng phúc 10%. Cũng khiến trong khoảng thời gian ngắn mỗi người sẽ tăng khả năng bộc phát thực lực. Chờ sau này tại chiến trường, các ngươi sẽ hiểu được hiệu dụng của đệ tứ hồn kỹ này quan trọng như thế nào. Áo tư tạp gật đầu xác nhận. Bất quá, đại sư... Vũ hồn này của ta có hai khuyết điểm.